liền thấy Cung Hạ đang há miệng ngơ ngác. A, Tiểu Tiểu kinh hoàng kêu lên, giấu mặt vào lồng ngực rộng lớn của công tử Lạc. Chú hai, chị nhỏ, hai người đang làm cái gì? Cung Hạ hỏi trước. Cách Trương,